Thư tình của kỵ sĩ, chương 24, có thể làm thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tề nói, sau đó tài khoản của em tự dưng biến mất, anh cảm thấy rất vắng vẻ, vừa lúc đến Tết âm lịch, em phải về, chị em nhờ anh đi đón em chắc là không biết anh chờ mong hôm đó thế nào đâu, sáng đã dậy sớm, vừa nghĩ sắp gặp em là toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lẽ ra tụi mình khi ấy cũng đã quen biết được vài năm rồi, nhưng anh lại thấy đó cứ như là lần đầu tiên vậy, lần nữa được gặp em, mà không phải đi gặp em trai Phương Minh Dư, cũng không phải đi gặp cậu em vợ. Anh quay đầu nhìn Phương Sĩ Thanh đang nằm bên cạnh, khẽ cười nói. Anh là muốn đi thấy người trong lòng của anh, Phương Sĩ Thanh, hắn quá bất ngờ đến không thốt nổi nên lời, bẻ cong Vương Tề thì ra là do cái blog ngu xuẩn đó cơ đấy. Từ đó tính đến hiện tại, đã 6 năm hơn, tới năm trước Phương Sĩ Thanh về nước công tác, hắn chỉ vội vàng gặp Vương Tề được mấy lần, cũng là Tết âm lịch hàng năm, mùng 2 Tết Phương Minh Dư cùng Vương Tề sẽ về chúc Tết ba mẹ Phương, ăn chung một bữa cơm trưa, cơm nước xong mỗi người liền một ngả mà chạy. Phương Sĩ Thanh trong lòng có quỷ, hắn không dám tiếp xúc với Vương Tề, chỉ cần Vương Tề nhìn hắn, là hắn liền quay mặt đi chỗ khác, hắn sợ ánh mắt sẽ tố cáo chính mình. Nói như vậy, bọn họ là yên lặng thầm mến nhau mà không ai biết cho tới bây giờ. Phương Sĩ Thanh buồn bực nói, em là vì không biết hôn nhân của anh với chị em hữu danh vô thực mới chỉ dám lặng lẽ thích anh, sao anh lại không nói? Nếu anh mà nói thì tụi mình đã sớm cùng một chỗ từ lâu rồi. Vương Tề nhướng mày, em vẫn cứ lãnh đạm với anh như vậy, anh căn bản chưa từng nghĩ em sẽ thích anh. Sau khi em về nước anh đã hẹn em rất nhiều lần, em lúc nào cũng nói mình rất bận chưa bao giờ đồng ý, anh muốn nghe giọng em, phải ngồi vắt óc nghĩ bát quái để tìm lý do, vậy mà em vừa nghe không còn việc gì đã đòi cúp máy. Em có chỗ nào giống thích anh, còn không phải chỉ hận đem anh quăng một xó nào đó sao? Phương Sĩ Thanh bĩu môi, vậy chắc anh cũng giống thích em. Trước là giả mặt than đứng đắn, sau lại thành biến thái từ đầu đến chân. Vương Tề bóp eo hắn, nói, còn không phải em lén lút sau lưng anh theo đuổi cậu người mẫu kia. Đã vậy cậu ta cũng từng qua Pháp một thời gian, anh thiếu chút nữa đã tưởng cậu ta là người kia rồi, sau có thử tra tài liệu, mới biết cậu ta với em không ở cùng thành phố, nghĩ em có thể nhịn lâu chỉ muốn tìm bạn tình, không thể không làm, nhưng mà dù em có muốn cũng phải tìm anh, còn muốn tìm người khác, không có cửa đâu. Phương Sĩ Thanh nhịn không được cười. Vậy nên anh chạy đi khoét góc tường Á, còn câu dẫn luôn Viên Thủy, anh xem, anh làm được nhiều thật đấy. Vương Tề ánh mắt cong cong, cúi xuống liếm liếm môi hắn, nhẹ giọng nói. Anh có làm được hay không, cũng chỉ có em rõ nhất. Phương Sĩ Thanh ôm anh nhiệt liệt hôn trả vui vẻ không cách nào kiềm chế được, thật chỉ muốn cởi chuồng như vậy xuống lầu chạy vài vòng, giống thật to cho thiên hạ nghe thấy. Vương Tề thích tôi, Vương Tề thích tôi, Vương Tề thích tôi, hai người tâm ý tương thông, loại cảm giác này thật không còn gì tốt hơn được nữa. Ôm hôn chưa được bao lâu lại tóe ra lửa, hai chân thon dài của Phương Sĩ Thanh kẹp lấy thắt lưng anh, chờ Vương Tề mới vừa đi vào hắn lại hô đau, vừa nãy làm quá mạnh bạo thật sự không thích hợp tới lần nữa. Nhưng hắn bảo không sao mặc kệ, vậy mà Vương Tề cứ sợ làm đau hắn, nói thế nào anh cũng không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quấn Vương Tề hồi lâu, Vương Tề cũng không để ý hắn, đầu hắn nóng lên, tự mình cúi xuống đưa miệng tới cái ấy của Vương Tề. Trước kia hắn cũng chưa từng làm cái này, chỉ cảm thấy ghê ghê, nhưng nếu đối phương là Vương Tề, thì hắn có thể đón nhận. Vương Tề tất nhiên cũng chưa từng được thử qua đãi ngộ như vậy, tuy hắn làm vụng về, nhưng non biểu tình Vương Tề vẫn thích quá xá. Hắn chỉ lo quan sát Vương Tề có thoải mái hay không, nhất thời sơ suất bị bắn thẳng vào miệng, sặc đến ho khan, Vương Tề lôi hắn lên cứ như vậy trực tiếp hôn luôn. Hắn bị hôn đến nước miếng lẫn tinh dịch từ khóe miệng chảy xuống, thành ra ngực và đùi hai người chỗ nào cũng có. Phương Sĩ Thanh còn ngu ngơ nghĩ, xem ra chứng cưỡng chế với khiết phích của Vương Tề cũng không phải là không trị được. Hôm sau, vì để che cái đầu, hắn phải trùm một cái mũ len đi làm cứ như vậy mà bịt tai trộm chuông, tất nhiên mới bước vào là cả đám đồng nghiệp đâu dễ gì buông tha hắn chỉ có thể không tình nguyện để lộ ra quả đầu ba phân. Oh man, và em đã men từ đây. Cả đàn lắp bắp kinh hãi, làm chung đã hơn một năm, cũng biết Phương Sĩ Thanh quý tóc của mình như thế nào, đây là bị cái gì kích thích đây. Bị kích thích thật, Phương Sĩ Thanh đã sớm hối hận muốn chết, giờ còn bị bu xem một đống, muốn bùng cháy, tuy bọn họ đều nói nhìn rất tốt nhưng hắn vẫn thấy xấu. Xấu nên cũng chẳng muốn gặp người, mỗi ngày tan làm liền bay về nhà cầu an ủi với Vương Tề, mà dù cầu bao nhiêu cũng không đủ, chỉ hận không thể có phép nhập thể hòa vào nhau làm một. Khả năng học hỏi của Vương Tề thật sự rất bá đạo, tuy anh trước giờ không có chút kinh nghiệm nào, nhưng nhờ có mức độ tiếp thu và thể lực siêu cường, nên từ khi chia tay với Kiếp Lão Sử Nam đến nay, mới vỏn vẹn gần 2 tháng ngắn ngủi, mà giường kỹ đã đột nhiên tăng mạnh. Phương Sĩ Thanh ngoài giường còn ngạo kiều một chút, trên giường bị anh thúc trúng đích một cái là đã nhuyễn cả người. May sao Vương Tề chưa chơi thử kiểu lạ, không thì eo hắn cũng bị bẻ gãy làm đôi luôn rồi, có thể làm thật ra mạng người chứ chẳng đùa. Trước khi Phương Sĩ Thanh thận mệt may phước Vương Tề phải đi công tác dự định khoảng 10 ngày. Trước khi đi lại không thể thiếu một trận cót két, giường cũng sắp bị rung sập mất. Sau khi Vương Tề đi rồi, một mình trong nhà, Phương Sĩ Thanh bắt đầu không an phận, vết thương trên mặt đã lành hẳn, cũng nhìn quen kiểu tóc này, nên dám ló đầu ra ngoài lộ diện. Trịnh Thu Dương gọi hắn cuối tuần cùng đi trượt tuyết, hắn đáp ứng ngay. Kỳ thật trước lần này Trịnh Thu Dương cũng hẹn hắn mấy lần, hắn lại bận về nhà chơi cô đồng bỏ ngang với Vương Tề, lấy đầu cớ không đi cho nên hắn cắt tóc hơn một tuần rồi, đây là lần đầu Trịnh Thu Dương thấy hắn. Ôi đệt, này là cái kiểu tóc quỷ gì đây? Trịnh Thu Dương vẻ mặt vô cùng thê thảm nói, trước kia nhìn mày quá được rồi, làm cái vẹo gì lại biến hình thành thế này hả? Phương Sĩ Thanh bị hắn đả kích nửa tin nửa ngờ. Xấu vậy sao, bọn họ đều nói rất đẹp trai mà. Trịnh Thu Dương căm giận nói, bọn họ thì biết cái đếch gì, thật muốn mua tóc giả đội lên cho mày. Phương Sĩ Thanh buồn bực đưa tay sờ sờ tóc ngắn vẫn có chút đâm tay, bĩu bĩu môi. Trịnh Thu Dương nhìn hắn như vậy, thở dài nói, cắt rồi thì thôi, sớm muộn gì cũng dài, thật ra cũng vẫn đẹp đi. Phương Sĩ Thanh cả giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy nãy giờ mày còn kích động phun mưa hết lên mặt tao làm cái méo gì? Trịnh Thu Dương sờ soạng đầu hắn một phen, than thở. Mày thì biết cái gì, mày để tóc dài như vậy còn giống chị mày, tao nhìn còn có thể oai oai một chút, giờ mày lại như vậy, chắc tao đói khát chết mất. Phương Sĩ Thanh ngẩn ra, lấy tay tát đầu hắn, mắng. Mày thiếu đánh hay sao mà dám đánh chủ ý lên chị tao, chị ấy mới không thèm để ý đến mày. Trịnh Thu Dương há to họng thở dài thườn thượt, không cần mày nói, tao tự mình hiểu, thôi không nói nữa, thay đồ trượt tuyết đi. Phương Sĩ Thanh cũng không để bụng lời hắn nói, những người bạn của hắn từng gặp qua Phương Minh Dư đều rất có hảo cảm, Trịnh Thu Dương cũng đâu phải người đầu tiên. Ngoài Trịnh Thu Dương còn có vài anh em của hắn, cũng đều ở chung rất tốt, cả đám chơi đến giữa trưa thu dọn đồ xong tính toán cùng đi ăn cơm trưa, vừa bước ra bãi đậu xe thì thấy có hơn 10 chiếc xe từ ngoài chạy vào, trên thân xe dán logo đài truyền hình, nhìn chắc là đến làm tiết mục. Phương Sĩ Thanh đến cạnh xe hắn, đang tìm chìa khóa, lại có người bên kia chạy tới chỗ hắn. Phương chủ biên, trùng hợp thế. Hắn có chút ngoài ý muốn, không phải vì gặp Viên Thụy ở đây, mà là ngoài ý muốn Viên Thụy vậy mà còn chủ động chào hỏi mình. Hắn đứng im đó, khách khí nói. Khéo thật cậu đến chơi hay đến làm việc? Viên Thụy, làm việc à, giờ tôi còn một tập trong sâu thực tế, nhiệm vụ tập này yêu cầu thực hiện trong sân trượt tuyết. Kiểu tóc mới không tồi nha, tôi nhìn từ xa xa suýt nữa còn không dám nhận là cậu luôn. Phương Sĩ Thanh không muốn nhiều lời, nói. Cậu bận việc vậy cứ đi đi, có thời gian gặp sau. Viên Thụy lại không chịu để hắn đi dễ dàng như vậy. Ai, cậu chờ một chút cái kia, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Phương Sĩ Thanh đoán cậu ta thế nào cũng muốn hỏi Vương Tề, nói. Cậu muốn hỏi gì? Hắn biết Vương Tề đã sớm không còn tiếp điện thoại của Viên Thụy, mà Viên Thụy cũng từng lấy số khác gọi. Vương Tề vừa nghe là cậu ta không nói hai lời đã cúp. Viên Thụy hỏi, anh rể cậu có phải có đối tượng mới rồi không? Phương Sĩ Thanh giả ngu. Tôi không biết sao cậu không gọi anh ta, chấm, Viên Thụy buồn rầu, nói, ảnh không tiếp điện thoại của tôi à, Phương Sĩ Thanh. Tôi đây có thể làm gì sao, Viên Thụy khổ sở nói, vậy cậu có quen biết đối tượng của anh ấy không? Phương Sĩ Thanh hàm hồ, chắc là không biết, lúc này Trịnh Thu Dương lái xe lại đây tạm thời đậu trước hai người họ, ló đầu qua cửa sổ xe, hỏi. Phương Sĩ Thanh, mày làm gì đấy? Phương Sĩ Thanh nói, gặp người quen, chào hỏi. Viên Thụy lại, ý, một tiếng, tỉ mỉ nhìn chiếc Lexus của Trịnh Thu Dương, nhớ đã từng thấy qua, hiểu rõ nói. Phương chủ biên, là bạn trai cậu hả, rất đẹp trai nha. Phương Sĩ Thanh, Trịnh Thu Dương, Viên Thụy đớp một phát lại nhảy về tiếp tục nói với Phương Sĩ Thanh. Ai, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, sau khi anh rể với chị cậu ly hôn, ảnh dọn ra chỗ nào không? Phương Sĩ Thanh, Trịnh Thu Dương, Viên Thụy tội nghiệp nói. Tôi rất nhớ ảnh, nhân viên đài truyền hình thầy vất vả mới chạy đi tìm được Viên Thụy, gọi cậu ta mau đi chuẩn bị quay tiết mục. Viên Thụy vẻ mặt không tình nguyện đi trước. Bữa cơm ngoài Trịnh Thu Dương còn có hai bằng hữu của hắn, trên bàn cơm Trịnh Thu Dương chỉ im hơi lặng tiếng, chờ ăn xong hai người kia rời đi, Trịnh Thu Dương mới vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Sĩ Thanh. Phương Sĩ Thanh bị hắn nhìn tới chột dạ, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tao chưa nói vì tao thấy không cần thiết. Trịnh Thu Dương lại nói. Tao biết mày là gay, tao chưa nói cũng vì tao thấy không cần thiết. Phương Sĩ Thanh, vậy ánh mắt đó của mày là ý gì? Trịnh Thu Dương nhịn không nổi. Anh rể với chị mày ly hôn lúc nào? Phương Sĩ Thanh ngại hắn nhiều chuyện. Mày còn làm gì? Trịnh Thu Dương, trước thì không xen vào, sau này chưa nói trước được. Phương Sĩ Thanh kỳ quái nói. Mày muốn làm gì? Trịnh Thu Dương chụp bả vai hắn, đắc ý. Tao muốn làm anh rể mày. Phương Sĩ Thanh, đá hắn một phát. Trịnh Thu Dương vẫn kiên trì với lý tưởng của chính mình. Phương Sĩ Thanh cũng mặc kệ hắn, dù sao Phương Minh Dư chắc gì đã để ý hắn, hắn cũng đâu phải loại si tình tốt lành gì, cùng lắm là làm loạn một trận rồi thôi. Thật vất vả mới sống lết qua được 10 ngày, Vương Tề trở về tiểu biệt thắng tân hôn, hai người điên loan đảo phượng đến hơn nửa đêm. Vương Tề ôm hắn đi tắm, xong lại ôm hắn ra đặt trên giường, tự mình ngồi xổm xuống nhìn chân giường, nói. Không được rồi, phải đi mua cái giường chắc hơn thôi. Cách chương.